Thế thì ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ dịch một cái bài pháp của ngài Pakokku. Nó được thuyết vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 2007. Ngày mùng 1 tháng 9 năm 2007. Biết đối tượng là Nama. Biết là Nama. Biết ở đây thì mình có thể hiểu nữa, tức là cái biết ở đây tức là danh. Chúng ta biết được là do danh. Thế còn cái mà nó không biết gì đó thì được gọi là sắc. Sắc thì nó không biết gì cả. Sắc ở đây thì mình cũng có thể hiểu nữa. Đó. Có danh, có sắc. Thì cái biết đó là danh. Còn cái mà nó không biết gì cả thì là sắc. Xin lỗi, danh sanh khởi là nó phải dựa trên sắc. Do có sắc mà danh sanh khởi. Chính vì vậy mà trong Pali người ta gọi là Rupa Vandana. Do có sắc mà danh sanh khởi. Thì khi mà chúng ta nghe đó thì chúng ta nghe bằng tai. Chúng ta nhìn bằng mắt. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy đó là cái nhìn hay cái nghe đó nó sanh khởi là nó căn cứ, nó dựa vào cái sắc. Do có sắc mà cái nhìn đó, cái nghe đó nó sanh khởi. Thế thì Đức Phật, cái cách mà Ngài tiếp cận đó là Ngài cũng qua quan sát và phân tích. Thế thì ở đây đó, chúng ta cũng học theo cái cách thức mà Đức Phật cũng đã làm. Và chúng ta cũng cần phải phân tích các cái tiến trình này và để rồi áp dụng trong cái việc thực hành. Đức Phật cũng khuyến nghị, Ngài cũng đề nghị cho tất cả các cái đệ tử của Ngài là cần phải hiểu rõ thế nào là danh và thế nào là sắc. Và sở dĩ Đức Phật chúng ta thành đạo được, tức là Ngài đã phân tích và thực chứng về bản chất của các cái hiện tượng danh và sắc. Nếu mà chúng ta không có hiểu về những chỉ dẫn, những cái lời chỉ dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta cho rằng là chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta xúc chạm. Nhưng mà trên thực tế đó chỉ là các cái hoạt động, các cái tương tác giữa danh và sắc mà thôi. Dĩ nhiên thì khi mà chúng ta nói tới 31 cõi thì trong đó là có 20 cõi là thuộc về cõi Phạm Thiên. Thì trong các cái cõi này cũng sẽ có những cái cõi gọi là vô sắc giới, tức là ở đây không còn sắc nữa mà chỉ còn có Nama mà thôi. Nhưng mà dĩ nhiên thì ở cái cõi này thì nó cũng không có liên quan đối với chúng ta, mặc dù là nó cũng tồn tại các cái cõi như thế này thuộc về cõi Phạm Thiên, hay là người ta còn gọi là các cái cõi vô sắc giới. Thế thì có một cái câu Pali là Rupang Attato Samanu Pasati. Rupang Attato thì là chúng ta đừng có coi cái sắc này nó là cái thân của mình. Nó là có một cái thân sắc, nó là của mình. Và rồi chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi và để tìm ra câu trả lời, xem là liệu cái thân sắc này nó có phải là ta hay không. Nếu chúng ta gặp phải một cái câu hỏi như thế này thì cái câu trả lời là sẽ như thế nào? Thế thì ở đây sẽ trả lời ra sao đối với câu hỏi như thế này? Liệu là cái sắc thân này có phải là ta hay không? Thế thì nếu mà chúng ta cho rằng cái sắc thân này nó là ta thì đó là một cái tà kiến. Rupang Attato Samanu Pasati. Dĩ nhiên là phần lớn mọi người trong chúng ta đều cho rằng là cái sắc thân này thì nó là ta. Và nếu như vậy thì tức là nó có cái tà kiến ở đó. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào trong gương chẳng hạn, chúng ta thấy cái hình bóng của mình, liệu là chúng ta có cho rằng là cái hình bóng đó là ta hay không? Thì mọi người trả lời sau đây. Nếu mà mình nhìn vào trong một tấm gương và thấy có cái hình bóng đó, thì liệu là mình có cho là cái hình bóng đó là ta hay không? Và Đức Phật đã nói là nếu mà chúng ta cho rằng cái sắc thân này là ta thì đó là một cái tà kiến, là một cái ditthi. Ditthi là tà kiến. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là cái sắc này đó, thì khi mà cái danh nó nhìn cái sắc này, nó quan sát thì nó lại đồng hóa và nó cho rằng là cái sắc đó là ta. Thế thì sở dĩ chúng ta thấy là chúng ta nhìn ở đây đó, đó là nó có nhãn tịnh sắc chakkhupassada. Và khi một cái nhãn thức nó sanh khởi thì cái tâm của chúng ta nó biết được thì cái đó là danh. Và như vậy là nó chỉ có danh và sắc. Bất kể khi nào mà chúng ta có một cái đôi mắt tốt và đối tượng nó có ở đó, giữa mắt và đối tượng nó tác động, xúc chạm với nhau, thì bao giờ nó cũng có một nhãn thức nó sanh khởi. Tương tự như vậy thì khi mà tai của chúng ta nó xúc chạm với âm thanh thì có nhĩ thức sanh khởi. Hay nói một cách tóm lại là khi có hai cái sắc nó tác động với nhau thì nó tạo thành một cái danh, đó là một cái thức sanh khởi. Như vậy thì hai cái sắc ở đây đó là các cái căn và các cái đối tượng tương ứng của nó. Mắt thì với hình sắc, tai thì với âm thanh, mũi thì với mùi, vân vân. Và nếu mà chúng ta nhóm chúng lại thì là chúng ta có một cái tập hợp của ngũ uẩn. Hay nói một cách khác đó là khanda. Khanda ở đây tức là các cái tập hợp nhóm, hay là người ta còn gọi là ngũ uẩn. Hay là chúng ta chi tiết hóa hơn, chúng ta sẽ thấy là nó có một sắc và bốn danh. Một sắc uẩn và bốn danh uẩn. Thì nói một cách khác ở đây đó là ngũ uẩn nó không chỉ áp dụng cho đối với bản thân cá nhân từng con người chúng ta, mà ngũ uẩn đây là nó thể hiện toàn bộ cái thế giới này, toàn bộ các cái cõi, trong đó là kể cả một số cõi ở phạm thiên. Thế thì tất cả các cái cõi đó khi mà nó có cái ngũ uẩn này thì người ta gọi chung nó đó là pancha uchara bhumi. Bhumi đây là các cõi, pancha ở đây là năm. Đó, thì là có một số các cái từ đếm bằng tiếng Pali, thì trong đó là pancha là năm. Bhumi ở đây thì cõi, cõi được gọi là bhumi, cõi người chúng ta gọi là manusa bhumi. Đó, thì bhumi là cõi. Thế thì một điều ở đây đó tức là nama hay là danh của chúng ta nó sanh khởi là nó phải dựa vào sắc. Thì đối với cái nhìn của chúng ta là nó phải có mắt, nó phải có hình sắc. Và khi hai cái sắc đó nó tác động với nhau thì một cái nhãn thức hay là một cái danh nó sanh khởi. Tương tự như vậy cho các căn khác, chẳng hạn như là tai của chúng ta, thì cái tai của chúng ta nó là một cái sắc. Âm thanh nó cũng là một cái sắc. Khi tai và âm thanh tác động với nhau thì có một cái thức, tức là nhĩ thức sanh khởi. Nhĩ thức ở đây là danh. Như vậy là tóm lại, danh sanh khởi là nó dựa trên sắc. Khi hai cái sắc nó tác động với nhau thì là danh sẽ sanh khởi. Thì ở đây mọi người cũng thấy là nó cũng giống như là khi chúng ta lấy hai cái hòn đá chúng ta cọ sát vào nhau đó. Thì khi mà chúng cọ sát vào nhau thì là các cái tia lửa nó sẽ bắn tóe ra. Hay người ta gọi đó là các cái đá lửa đó. Thì nếu mà có cái xúc chạm giữa các cái đá này thì là tia lửa nó sẽ bắn tóe ra. Thế thì hai cái sắc này đấy thì nó cũng giống như là hai cái cục đá lửa đó. Và chúng xúc chạm với nhau, chúng tác động với nhau, nó bắn ra tia lửa thì nó cũng giống như là một cái thức hay là cái nam ma nó sẽ sanh khởi. Nếu mà có một cái cõi, người ta gọi cõi vô sắc giới, tức là arupa, thì cái tiền tố A ở đây thì là nó có nghĩa là không hay là không có đó. Vậy thì arupa ở đây tức là nó không có sắc, hay là người ta còn gọi là vô sắc, cái cõi vô sắc giới. Thế thì lúc này đó, trên cõi này nó chỉ có nama mà thôi, nó không có sắc mà nó chỉ có nama, không có các cái sắc. Thế thì ở đây nó hơi tế nhị một chút, tức là người ta không có sắc nhưng mà người ta coi các cái danh đó nó như sắc. Mặc dù là không có sắc nhưng mà người ta coi các cái danh hay là các cái nama đó như là sắc. Thế thì liên quan tới cái cõi vô sắc ở đây đó, thì chúng ta biết rằng là trong các cái đại đệ tử của Đức Phật thì thì có ngài Xá Lợi, ngài Mục Kiền Liên Mokkalana là một trong những đệ nhất thần thông trong các cái hàng thánh đệ tử thanh văn của Đức Phật. Thế thì ngài cũng có một cái câu hỏi thắc mắc là thế tại sao mà trong cái cõi vô sắc đó, không có sắc, vô sắc không có sắc mà họ cũng vẫn là nhìn, vẫn là nghe, các thứ nó vẫn diễn ra mà chỉ có danh mà thôi. Thì ngài có một cái băn khoăn thắc mắc như vậy. Và Đức Phật đó là cái người mà biết được cái suy nghĩ của ngài Mokkalana, tức là trong cái tư tưởng của ngài khởi lên một cái ý nghĩ là ở cái cõi vô sắc đó thì là người ta nhìn, người ta nghe, tức là những cái danh này nó sinh hoạt, nó hoạt động ra làm sao. Và Đức Phật nói với ngài Mokkalana đó, tức là hãy đến cái cõi vô sắc đó thử coi nó xem thế nào. Thế thì Đức Phật nói với ngài Mokkalana đó là hãy đi theo ta. Và Đức Phật cũng bay lên trên cõi đó, thì ngài để lại các cái dấu chân, và ngài Mokkalana theo các cái dấu chân của Đức Phật đó thì bám theo Đức Phật lên trên cái cõi vô sắc giới. Thế thì mọi người mới thấy là ở đây thì chúng ta cũng nghe thì cũng để biết thôi. Bởi vì làm sao mà ở đó không làm gì có sắc, đã không có sắc thì làm gì có mắt, làm gì có tai. Thì không biết là tại sao người ta cũng vẫn cứ nhìn được, người ta vẫn cứ nghe được hay là như thế nào. Tuy nhiên là ở cái cõi mà sắc giới thì chúng ta có thể hiểu được rồi. Thì khi mà nói đến sắc ở đây tức là chúng ta phải có mắt, chúng ta phải có tai, vân vân. Và rồi là khi mà nó sanh khởi các cái thức đó thì là chúng ta mới nhìn được, chúng ta mới nghe được. Vậy thì cái điều gì nó xảy ra ở cái cõi vô sắc giới như vậy? Thế thì nói tóm lại đó, tức là ở cái cõi của chúng ta đó thì là nó phải có sắc thì danh nó mới sanh khởi. Chẳng hạn như là khi chúng ta ăn đó, thì đầu tiên là nó phải có cái ý muốn ăn. Thế rồi là lúc đó thì cái sắc thân này của chúng ta nó mới ăn. Và rồi nếu mà người ngoài người ta nhìn vào đó thì là người ta thấy là có một cái người đang ăn. Như vậy là đối với cái cõi ở chúng ta đó là nó phải có sắc, và trên cơ sở đó thì danh nó mới sanh khởi. Thế thì cái Panchavakra Bhumi ở đây đó thì chúng ta cứ tạm hiểu đó là ở cái cõi mà nó có cả danh sắc. Thì cái điều đó nó dễ hình dung, tức là khi mà nó có sắc thì là cái sự tương tác của sắc đó hay là dựa trên các cái sắc đó thì danh sẽ sanh khởi. Nhưng tuy nhiên thì nó cũng có những cái ngoại lệ cá biệt. Thế thì ở đây đó cũng có những cái trường hợp ngoại lệ, tức là chẳng hạn như là có một cái người ta bị một cái xe nó tông vào và nằm bất tỉnh nhân sự. Thì lúc đó có một cái ngôi đền hay là một cái chùa gần đó thì có bà chị đang đi cùng với một cái anh bạn trai. Thì cái người bị đâm này đó rõ ràng là nhìn thấy bà chị và anh bạn trai đang ngồi ở đó, mà họ lại không có thấy cái người em của mình là đang nhìn. Thế thì lúc này đó thì rõ ràng là nó không có sắc, mà nó gọi là vikara. Vikara ở đây tức là cái sự biến đổi, cái sắc biến đổi. Rõ ràng là không có sắc ở đó, nhưng mà nó có một cái nhân tố là vikara rupa, tức là sắc biến đổi. Thế thì cũng có những cái trường hợp là mọi người thấy là ví dụ như là có những cái người mà người ta say rượu, thế rồi tự nhiên là có một con quỷ nó đến, nó bảo là hãy đi theo ta. Thế người kia bảo là không đi được. Thế nhưng mà còn nó cứ túm lại và nó bảo là hãy cứ đi theo ta. Thế rồi là nó túm lấy cái người đó và đưa xuống để cho chứng kiến cái cảnh ở dưới địa ngục. Và rồi 5 ngày sau thì là nó trả cái người đó trở về. Và trong cái trạng thái này người ta gọi là cái trạng thái coma, tức là bất tỉnh nhân sự, nhưng mà rõ ràng cái xác thân người đó thì vẫn nằm ở đó, nhưng mà người đó lại được chứng kiến các cái cảnh ở dưới địa ngục, mà không cần cái xác thân này, không cần cái mắt, người đó có thể thấy được những cái cảnh nó diễn ra ở dưới địa ngục như vậy. Thì đó là do có vikara rupa. Thì rõ ràng là trong trường hợp như thế là mọi người thấy là nhiều cái bệnh nhân đó đang nằm, nó gọi, người ta gọi là cái gì, lâm sàng đó, lâm sàng, lâm sàng ở trong bệnh viện trong cái tình trạng là chết lâm sàng. He was unconscious for 5 days. Và như vậy là cái quá trình chết lâm sàng này nó xảy ra trong vòng 5 ngày. Như vậy là với cái sắc gọi là sắc biến hóa đó, vikara rupa, thì cái người đó là đi xuống và quan sát ở dưới cái cõi địa ngục. Và sau đó 5 ngày thì quay trở lại. Thì lúc này người đó đã tỉnh thức trở lại và kể lại các cái câu chuyện mà hay là các cái cảnh mà mình đã được chứng kiến. Death experience. Thì ở đây là người ta gọi là các cái kinh nghiệm cận tử nghiệp. Thì có những cái trường hợp như vậy thì có nghĩa là người ta ở trong cái tình trạng chết lâm sàng nhưng mà không có chết hẳn. Và rồi là người ta được thấy những cái cảnh hay là đi tới những cái cảnh giới khác. Và sau đó thì quay trở lại, tỉnh thức trở lại, hồi phục trở lại. Ở Miến Điện thì chúng tôi cũng có xuất bản những cái cuốn sách mà nói về kinh nghiệm của những cái người mà người ta chết lâm sàng như vậy trong vòng 3-4 ngày. Và người ta đi xuống dưới các cái quan sát ở dưới các cảnh giới địa ngục đó. Và khi quay trở lại thì là người ta kể lại các cái câu chuyện mà đã được chứng kiến. Thì mặc dù là chúng ta còn nói tới cái địa ngục đi chăng nữa, thì rõ ràng là chúng ta thấy là những cái mà chúng ta nghe đó nó cũng chỉ là trên sách vở thôi, chứ còn thực tế là chúng ta chưa có nhìn thấy bao giờ hết. Thế thì năm ngoái, năm 2010 thì có một cái nhà nghiên cứu khoa học là người ta có làm một cái thí nghiệm đó, và trong đó là đào sâu xuống dưới lòng đất là 8 dặm hay là khoảng 13 km đó. Thì sau đó là người ta nghe thấy được những cái tiếng kêu la không biết là của cái người nào và quốc tịch nào thì không biết, nhưng mà thấy có những cái tiếng kêu la. Và sau đó thì cái nhà khoa học này có gắn một cái thiết bị ghi âm, và người ta có thể nghe rõ hơn về các cái tiếng kêu la đó. Nó thể hiện là cái người đó nó đang bị tra tấn, đang bị hành hạ, nhưng mà không biết là cái người đó là người gì, thuộc quốc tịch gì, nhưng mà người ta có thể ghi lại được như vậy. Đối với những cái người đó thì đối với các nhà khoa học thì là người ta không có tin tưởng vào những cái tâm linh hay là những cái gì đó nó huyền bí. Thế nhưng mà khi mà nghe thấy cái tiếng kêu la ở dưới cái lòng đất như thế thì là họ cũng cảm thấy là giật mình và rùng mình. Thế rồi là cái nhà khoa học đó đã trở thành một cái người Phật tử. Tất cả là 8 nhà khoa học tất cả. Thế thì cái mà chúng ta thấy là chúng ta nhìn được, chúng ta nghe được đó, thì là do có sắc, yoshi dena, tức là có sắc thì sanh khởi. Thế còn nama mà không có cái rupa thì là các cái cõi quỷ đó, mọi người thấy nó cũng không có cái hình sắc, nhưng mà nó vẫn hoạt động, vẫn nhìn, vẫn nghe, vẫn trao đổi, vẫn rì rầm. Thế thì chỉ khi nào mà họ thể hiện dưới các cái hình sắc thô đó, tức là họ muốn cho chúng ta nhìn thì họ phải thể hiện dưới các cái hình tướng thô, thì lúc đó chúng ta mới có thể nhận ra được các cái hình dạng của các cái loài ngạ quỷ đó. Đôi khi là họ chỉ có thể liên hệ với con người là qua âm thanh. Thế thì có một cái câu chuyện là liên quan tới ngài Mahaganayong Sayadaw, là một cái vị rất là nổi tiếng về pháp học, hay là người ta còn gọi là ngài là Janaka Vivamsa, là một cái vị thầy rất là giỏi về pháp học của Miến. Và ngài có một cái cô hộ độ cho ngài. Thế thì một ngày kia thì cô này cô ấy chết đi. Và khoảng độ 5-6 ngày sau thì sau cái ngày cô ấy chết thì ngài đi ra cái phía hồ. Thì khi mà đi ra phía hồ thì tự nhiên là ngài nghe thấy một cái giọng là bạch ngài, thưa ngài. Ngài nghe thấy cái giọng nó quen quen đó, và cuối cùng là nhận ra cái giọng này là của cái cô mà hộ độ hay hộ độ cho chùa. Thì ngài mới hỏi thế mà bây giờ là con ở đâu. Thì cô nói là bây giờ con đã xuống cái dưới cái cõi ngạ quỷ này rồi. Thế thì ngài mới nói là thế sư đó là cũng đã giải tâm từ này, làm phước này, giải tâm từ cho con thì không biết là con có nhận được không. Bạch ngài là con không có nhận được. Lúc đó là con còn mải chơi đi tham dự các cái picnic là ở phía Mandalay, phía đông ở Mandalay, nên là ngài có gửi cho con mà con không có nhận được. Như vậy là sau đó thì ngài về nói với thân nhân đó, mấy cái đứa con của cái gia đình gia chủ đó, và họ tổ chức một cái bữa trai tăng. Và sau đó thì là ngài gọi chính xác tên, rồi là hồi hướng chia phước cho cái thân nhân đó, quá cố của cái gia đình đó, và rồi cuối cùng là cái ngạo quỷ ở dưới đó là đã nhận được cái phần phước. Như vậy thì theo cái phong tục của người miền chúng tôi, tức là nếu gia đình có cái người thân mất đi, chúng tôi là hay làm các cái phước thiện, trai tăng, cúng dường, vân vân. Và khi đã có các cái phần phước đó thì là chúng tôi hồi hướng cho các cái thân nhân đã quá vãng. Thế thì khi mà chúng ta rời bỏ các cái xác thân này đó, thì các cái xác thô này đó nó tan hoại ở dưới cái cảnh giới này. Ngoài ra thì là nó có khoảng độ 20 cái xác tế khác, thì là nó ở dưới các cái dạng sóng, cái dạng rung động, và nó chuyển sang ở các cái cõi khác. Thì có thể là nó ở dưới cái thể dạng giống như là cái dạng dưới dạng hóa thân đó. Đó, hoặc là với cái hình thức là người ta chuyển hóa các cái năng lượng của các cái sắc cũ. Sở dĩ tại sao mà chúng ta có cái sự vô minh ở đây là vì là chúng ta không quan sát được đối với các cái bản chất hay là các cái thực tại của các cái hiện tượng tự nhiên. Sa bào ạ, thì cái sa bào ạ ở đây không có cái gì khác hơn, tức là do các cái điều kiện, các cái duyên sinh, và nó chính là thể hiện thông qua các cái tiến trình hay là các cái hoạt động của danh và sắc. Bao giờ cũng vậy, trong cái thế giới của chúng ta, khi nó có tác động của hai sắc, bao giờ nó cũng có một danh nó sanh khởi. Tương tự như vậy thì nó diễn ra cho tất cả các cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhưng mà chúng ta lại không nhận ra được các cái tiến trình này, và chúng ta lại cho rằng đồng hóa nó là ta, cái nhìn đó là ta nghe, ta nhìn, ta thấy, ta ngửi, ta xúc chạm, vân vân. Chính vì thế mà chúng ta thấy là cái vô minh nó ngăn cản, nó che mờ đi cái sự thật hay là cái bản chất thực tại của các cái hiện tượng. Như vậy thì chúng ta thấy là đối với cái nhìn thì ngoài cái mắt mình tốt ra rồi đó, thì là chúng ta thấy là phải có ánh sáng. Nếu mà trong bóng tối thì dĩ nhiên là chúng ta không thể nào mà nhìn thấy được. Như vậy là phải có cái yếu tố ánh sáng ở đây. Và rồi là có cái sự hướng tâm hay là cái tác ý mà muốn nhìn. Và chỉ khi mà nó kết hợp của các cái yếu tố này đó, thì một cái nhãn thức nó mới sanh khởi. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy là các cái sắc này đó, tức là nó được chuyển hóa giữa các cái cõi đó. Chính vì thế mà tại sao chúng ta luôn là lặn lội trong cái vòng luân hồi sinh tử này, và cũng nhờ có cái sắc đó vào những cái thời điểm cái tâm tục sinh đó, thì trên cái cơ sở những cái sắc đó thì chúng ta sẽ thấy là nó hình thành. Mới đầu thì là nó là một cái phần tử rất là nhỏ bé, nhưng mà do khi đi vào trong bào thai của người mẹ và nhận được các dưỡng chất do người mẹ cung cấp, thì nó bắt đầu phát triển thành các cái chi đầu, chi hai chân, hai tay, rồi là cái thân, nó bắt đầu dần dần nó được hình thành. Khi mà cái danh này đó nó sanh khởi thì nó không phải là ta, nó không phải là của ta. Danh sanh khởi là do có cái sự tương tác, do cái sự tác động của hai cái sắc. Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta những cái điều như thế này. Các cái hoạt động của danh và sắc, danh sanh khởi được là do nương vào sắc, và đây là có cái sự tác động của hai cái sắc nên là danh sanh khởi. Ok, Thì khi mà Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta một cách rõ ràng như thế này đó, thì là mình cũng phải ứng dụng vào trong cái việc quan sát của mình. Khi mà chúng ta ngồi thiền đó, thì nó sẽ có những cái biết sanh khởi. Thì kể cả những cái danh hay là những cái biết này đó, nó sanh khởi là do cái sự tương tác, cái sự tác động của hai cái sắc. Nó cũng không phải là ta hay không phải là của ta, nó chỉ đơn giản đó là hai các cái tiến trình do cái sự tác động của hai cái sắc mà sanh khởi, chỉ có vậy thôi. Vậy thì cái biết khi mà chúng ta hành thiền hay là bất kỳ một cái biết nào đó, nó chỉ là một cái sự sanh khởi của danh mà thôi, mà không phải là ta hay là của ta. Thế thì ở đây đó là do chúng ta không có phân biệt được, do chúng ta không có bóc tách được các cái tiến trình hay là các cái hoạt động của các cái hiện tượng tự nhiên. Tức là gì? Khi bất kỳ lúc nào mà chúng ta có hai cái sắc nó tác động với nhau thì có một cái danh sanh khởi. Nếu mà chúng ta không phân biệt được như vậy đó, thì chúng ta đồng hóa nó, chúng ta cho nó là ta, là của ta. Và nếu mà với cái tâm thức như vậy, khi mà chúng ta rời bỏ cái sắc thân này, khi mà chúng ta chết đi, thì chúng ta lại chuyển sang một cái cảnh giới khác. Và như vậy là nó cứ liên tục lặn lộn trong cái vòng luân hồi. Thế thì có một cái nhà nọ là có một cái bà quá phụ, bà có một cô con gái. Thế thì cô con gái này sinh ra thì nó có một cái căn bệnh bẩm sinh liên quan tới tim. Thì do cái căn bệnh này đâm ra nhiều lúc là cô ấy bị ngất xỉu đi. Thì mặc dù như vậy là cái thể chất của cô thì rất là yếu, nhưng mà cô lại có một cái thói quen rất là tốt là hay hành thiền. Luôn luôn là tìm được cái thời gian cũng như là luôn luôn là tìm cách thực hành thiền. Tên cô là Nemi. Tôi cứ ghi tạm vậy đó, Nemi. Vì là cái thể trạng cô yếu quá, đâm ra cô cũng không quan tâm đến cái việc mà cặp kè hay là để lập gia đình. Cô biết cái căn bệnh kinh niên đó, cái căn bệnh bẩm sinh như vậy đó, nên đâm ra là cô ấy dồn hết cái thời gian vào cái việc hành thiền. Cái người mẹ đó phải luôn luôn là canh chừng cái cô con gái này, vì là cô ấy hay bị ngất xỉu do là cái tim nó không có được tốt. Thế rồi một ngày chúng ta tạm gọi là cái cô Tuyết này đi, tức là cô ấy đang hành thiền, tức là cô ấy bị ngất xỉu. Người mẹ thấy vậy đó thì là mới chạy lại và rung lắc cái người cô đó và gọi tên cô ấy. Thế nhưng mà lúc đó thì cô ấy không có tỉnh táo trở lại. Cái thực tế là gì? Tức là cô ấy đã trả lời bà mẹ, tức là con ở đây mà. Nhưng mà mặc dù là cô ấy trả lời như thế nhưng mà bà mẹ không có nhận ra, không có nghe được. Lúc đó thì cô con gái này cũng chợt nhận ra đó là bà mẹ mình không có nghe được cái tiếng nói của mình. Mình nói sao thì bà mẹ cũng không có nghe được. Và cô ấy thấy rất là thất vọng vì điều đó. Và cô ấy đi quay trở lại vào phòng. Thế và là cô đi khỏi nhà, vì là bà mẹ không có nghe được cái tiếng nói của cô ấy đó. Vậy là cô ấy rời khỏi căn nhà đó. Nhưng mà chúng ta nhớ là lúc này là cô ấy vẫn đang còn nằm bất tỉnh ở đó. Thế mặc dù là cô ấy đi ra khỏi nhà nhưng mà thân thể cô ấy thì vẫn đang nằm lại đó. Thế thì cô ấy đi ra khỏi nhà thì lúc đó là cô ấy lần là cô ấy đi tới một cái khu rừng. Lúc đó thì cô ấy sẽ thấy là có một cái con trai là từ trong rừng đi ra và hướng về phía cô ấy. Và tên của cái anh con trai này tên là Thewin. Thewin là tên anh con trai. Thế thì cô mới thấy anh đó thì là chắc là người quen đó, thì là cô mới la lên là anh Thewin. Anh này anh mới trả lời vâng, tôi là Thewin đây. Thế thì lúc này cô mới bảo là thế thì anh năm ngoái chết rồi cơ mà. Thế thì cô ấy thấy lạ quá, thế anh này anh bảo thế bây giờ cô cũng chết rồi. Không, nhưng cô này đó, cô bảo không em là chưa có chết. Chưa có chết. Thế rồi anh này anh bảo thế rồi để tôi cho cô coi, tức là nắm tay cô ấy là đưa quay trở về nhà cô ấy. Thế thì lúc này cô ấy đứng ở dưới cửa đó, thì là cô ấy thấy cái xác mình đang nằm ở đó, thấy cái xác nó nằm trên giường đó, thì lúc đấy mới nhận ra đó cả hai người lúc này rõ ràng là cái xác nằm trên giường. Thì lúc này cô mới nhận ra tức là mình đã thực sự chết rồi. Lúc này là không có thể là quay trở lại cái xác thân của mình nữa, Lúc này là nó đã ở một cái cảnh giới khác rồi. Như vậy là thôi, hai con ma này dắt tay nhau và ra đi. À, tức là hai người này trước đấy thì là anh Thewin này đó, tức là anh cũng là cái người yêu của cô này, nhưng mà vì là cái cô Nimi này đó, là cô biết là cô ấy bệnh tật đó, nên là cô không có hồi đáp lại tình cảm của anh ấy. Thì bây giờ chúng ta đã bỏ lại các cái gánh nặng cũng như là bệnh tật ở đằng sau, chúng ta có thể tái ngộ đấy. Thế giờ là họ đồng ý là lập gia đình. Thế rồi là lúc đó là có cái, họ chọn ra một cái cây lớn ở trong rừng, vì ma làm ra là cứ phải trú ở cây lớn. Thế thì là có cái lúc đó là cái ông thần cây đó, thì là đến mới lại xin thần cây cho là trú ngụ. À, chúng con là người mới đến, là ông thần cây mới phân bổ là cho trú ở dưới cái cành cây ở bên trái. Thế rồi là về sau là họ có một cái đứa con, con ma con ra đời. Thế thì mẹ của cô Nimi này đó, thì là lúc đó thì vẫn còn sống, và bà ra nghĩa trang và thăm cái ngôi mộ của cô con gái. Bà lúc này có cháu ngoại. Thế thì lúc đó bà mẹ mới ngồi ở mộ đó, và với thì thầm với cô con gái, tức là bây giờ mẹ cũng đã kiếm được một ít tiền rồi, thế thì là đủ để làm trai tăng cúng dường cho con trong 3 ngày. Thế như vậy là trong 3 ngày là bà sẽ mời các cái nhà sư đó để trai tăng cúng dường đặt bát. Như vậy thì sau 3 ngày thì con sẽ quay trở về nhà nhé. Thì là lúc đó để mẹ hồi hướng phước, rồi để cho con nhận được cái phần phước mẹ đã trai tăng cúng dường. Như vậy là cô Nimi có nghe như vậy đó, và sau 3 ngày là cô quay trở về cái ngôi nhà của mình. Thì lúc đó là trong nhà đó là bà mẹ cũng mời một số các cái họ hàng, bà con, rồi là có 5 vị sư là cũng có mặt trong cái buổi ngày hôm đó. Thế thì là đúng lúc mà cô ấy sắp chuẩn bị là sắp nhận cái phần phước đó, thì là cái anh Thewin này đó, thì là không thấy vợ mình đâu đó, cô vợ ma đâu cả. Thế là mới là tay quắp cái đứa con, thế là nhấn nhắc đi tìm. Thế là do là không tìm thấy ở đâu cả, mấy cái cành cây lủng lẳng mà không thấy. chắc là trở về nhà. Thế là vì là bà mẹ này bà mới chỉ có mời cái cô con gái thôi, đâm ra là dường như là nó có một cái gì đó nó ngăn không cho hai bố con này được vào trong cái căn nhà đó. Thế nhưng mà hai người đó vì là họ là vợ chồng ma của nhau, đâm ra là biết cô ấy ở trong nhà, nhưng mà cô biết là cái anh chồng và đứa con là đang đứng ở ngoài. Thế thì là cái anh này anh gọi với vào trong đó, thế là vậy thì em định đi mà bỏ lại anh và con ở đây à? Như vậy là cô Nimi đó, tức là nghe thấy thế và cảm thấy bùi ngùi quá, thế là ra khỏi nhà và thôi lại đi cùng với anh chồng và đứa con. Thì như vậy là cô ấy không có đợi để nhận cái phần phước đó, và rồi quay trở lại đi với anh chồng mà. Cái chuyện này là cái chuyện mà cũng có thật đấy, và nó cũng đã xảy ra. Như vậy là chúng ta lưu ý một điều là do cái sự tác động của hai cái sắc đó, mà một cái danh hay là một cái thức nó sanh khởi. Và luôn lưu ý một điều đó, tức là cái nam ma hay là khi mà cái biết của mình đó, thì nó không phải là ta, không phải là của ta. Thế thì nếu mà chúng ta đồng hóa nó, chúng ta cho nó là mình, là của mình đó, thì khi mà cái thời điểm chúng ta rời bỏ cái sắc thân này đó, và chúng ta sẽ chuyển sang một cái cảnh giới khác. Chính vì vậy mà Đức Phật đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại đó, do là có cái sự tác động của hai cái rupa và hay là hai cái sắc, mà nó có một cái danh hay là nama nó sanh khởi. Sắc này cũng không phải là ta, không phải là của ta, và cái danh đó cũng không phải là ta hay là của ta. Và nếu mà chúng ta có thể làm được như vậy đó, thì là chúng ta sẽ xóa bỏ đi được cái tà kiến, và như vậy thì chúng ta mới có thể hướng tới Niết Bàn. Thế còn ngoại trừ cái điều đó thì không thể nào xảy ra được. Thì tạm thời là chúng ta sẽ dừng cái buổi sáng ngày hôm nay ở đây. sa ru sa ru sa ru.